Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, người gian tu. Nhìn trước mắt từng hình ảnh cảnh tượng, Trương Thanh quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Thần Võ Môn là nơi nào? Nơi này có thể nói là trái đất võ học khởi nguồn thánh địa. Đại lượng chưa từng công khai võ học đều chất đống ở chỗ này. Chỉ có nơi đó trải qua thử thách người mới có thể đi vào nơi này tiến hành học tập. Hắn chưa từng nghĩ tới quá, nơi này lại vẫn sẽ có người dám đánh vào đến. Còn có ai dám đánh vào đến? Vào đúng lúc này, một cơn tức giận từ hắn ngực bụng bên trong lộ ra. Sắc mặt cũng bỗng nhiên âm trầm lại. Ở phía xa, chính đang chiến đấu mấy người nhìn thấy Trương Thanh cùng Ngô Sơn Thu hai người xuất hiện. Tất cả đều sửng sốt chốc lát, sau đó lập khắc liền có người lui ra chiến đấu. Cao giọng hô to một tiếng, nơi này thỉnh cầu trợ giúp. Lời nói cũng không phải là tiếng Hán, Trương Thanh lại có thể thông qua địa hoàng chi lý rõ ràng ý của hắn. Thú vị, trên địa cầu không có như vậy ngôn ngữ đi. Trương Thanh phân rõ một phen, chí ít mấy cái nước lớn ngôn ngữ cũng không phải là như vậy. Nếu như không phải tiểu quốc, như vậy hiển nhiên cũng làm người ta suy nghĩ sâu sắc rồi. Hải vân thế giới rốt cục vẫn là xông vào trái đất. Trương Thanh tâm tư bất định, trước mặt kêu to người nhìn diện mạo cùng trên địa cầu không khác nhau chút nào. Bất quá lần trước nắm lấy hải vân thế giới người cũng cùng người địa cầu không có sự khác biệt. Nhiều lắm lần trước bắt được chính là hoa hạ cổ đại. Mà trước mặt vị này một đầu màu nâu màu tóc, như là châu Mỹ người bên kia. Hầu như là thời gian ngắn ngủi, xa xa liền truyền đến từng tiếng gầm lên, mấy chục người liền bỗng nhiên vọt tới. Những người này cùng vừa nãy gọi hàng người ăn mặc đồng dạng màu xám trang phục, là cùng một cái thế lực người. Bọn họ nhìn thấy Trương Thanh cùng Ngô Sơn Thu, căn bản không nói nhiều phí lời, thẳng tiếp tới chính là dưới sát thủ, nhìn xung chính mình giết tới đám người này. Trương Thanh trong mắt nộ ý bộc phát, thực lực của những người này rất mạnh, toàn bộ đều ở 1000 điểm trở lên, nếu như là trên địa cầu còn chưa tiến hóa thời điểm. Mỗi một cái đều có thể được xưng là trái đất chi vương. Đáng tiếc, hiện ở thực lực như vậy, đã không coi là cái gì. Trương Thanh không nhìn sự công kích của đối phương, trực tiếp cất bước tiến lên. Ngô Sơn Thu theo sát phía sau, ánh mắt nhìn quét một mắt phía trước, những kia xông lại muốn giết rơi người của bọn họ lập tức thân hình cứng ngắc. Sau đó bỗng nhiên hướng về phía sau giết tới, phía sau kia cửu vĩ thiên hồ huyết mạch Ngô Sơn Thu trong con ngươi lập lòe nhỏ bé vầng sáng. Trong lúc nhất thời, gào thét cùng trách cứ tiếng không dứt, nhưng theo càng ngày càng nhiều quay giáo người xuất hiện. Những kia tạp âm rất nhanh sẽ tiêu tan hết sạch. Theo Trương Thanh đi tới trước địa phương chiến đấu, mới vừa rồi còn ở chinh chiến người hai phe toàn bộ đều bị khống chế lên. Bọn họ ánh mắt để lộ ra không thể tin tưởng tin tức. Bất luận phương nào đều đối Trương Thanh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Hiện tại thế giới đến tột cùng là làm sao rồi? Trương Thanh khá là vô cùng đau đớn. Hắn mạnh mẽ dậm chân một cái, dẫm đạp bốn phía mặt đất, lúc này mới đúng Ngô Sơn Thu nói, đem phụ cận mọi người toàn bộ đều cho ta mang đến. Hắn đúng là muốn xem một chút, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu người ở làm chuyện gì. Ngô Sơn Thu yên lặng gật đầu, nàng trầm tư một lát sau, mở ra môi anh đào, hừ nhẹ ra vài câu tiết tấu trầm thấp tiếng ca. Trương Thanh con người tinh quang lóe lên liền lần nữa khôi phục lại đây. Nhưng cái khác hết thảy nghe được tiếng ca này người tất cả đều rơi vào mê man cùng thất thần trạng. Thái, loạn choạng hướng về cách đó không xa xếp thành hàng đứng tốt. Hồ ly tinh đa số có mị hoặc năng lực, mà cửu vĩ thiên hồ năng lực cường đại hơn. Đây chính là Ngu Sơn Thu dùng tự thân huyết thống năng lực hơn nữa cường hóa mà thành, mị hoặc thiên âm, dù cho đồng dạng nghề nghiệp giả cấp cao, cũng rất khó chống lại âm thanh của nàng, sẽ không tự giác nghe theo mệnh lệnh của nàng. Trương Thanh mặc dù có thể chống lại, chính là ở hắn là chủ nhân của nàng, tất cả sức mạnh vô pháp gia tăng ở trên người hắn. Bởi vậy nhiều lắm chỉ là gió mát lướt qua, liền không dấu vết, theo tiếng hít thở, bốn phía nhanh chóng nhảy đến một tái lại một người. Từng người mặc không giống ăn mặc, cũng có tương đồng trang phục. Trương Thanh đảo qua vài lần, phát hiện có một loại người trên người trang phục hiện ra đỏ trắng hai màu. Ngực trái còn thêu có một cái thần chữ. Đây là thần võ môn người sao? Hắn mở miệng hỏi dò. Ngu Sơn Thu con ngươi ánh sáng nhỏ lóe lên, liền có một người đáp, đúng, đây chính là thần võ môn người. Như vậy các ngươi đám người này qua một bên. Trương Thanh phất tay, thần võ môn người cấp tốc đi tới một bên, đứng ở sau lưng hắn lặng im không nói gì. Mãi đến tận một lát sau, Ngu Sơn Thu trong mắt lại lần nữa nhẹ nhàng lóe lên. Hết thảy thần võ môn người cả người run rẩy một hồi, bày ra chiến đấu cùng tư thế phòng ngự, sau đó kinh ngạc đánh giá chu vi, đợi được nhìn thấy trước mắt tình cảnh, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Bọn họ có cùng quen biết người đứng chung một chỗ, có tựa ở tin tưởng người phía sau, sau đó cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh nơi này, cùng phía trước của hắn. Một đám kia đánh tới cửa kẻ địch, lại đều giống như mất hồn bình thường cùng nhau đứng ở đó một bên. Đây là làm sao rồi? Có người nhẹ giọng đặt câu hỏi, lại nhìn thấy có một người sững sờ nhìn về phía trước. Hồi lâu không nói gì, mãi đến tận hắn trong giây lát gào khóc lên, hướng về phía trước nhào tới, nằm trên mặt đất hô to lên. Sư phụ, ngươi cuối cùng trở về rồi. Nó tiếng khóc thê thảm, dư âm thấu tâm, trong đó có tất cả oan ức cùng chua xót, để người nghe ngóng liền cảm giác rơi lệ. Trương Thanh nhìn đối phương một mắt, thời gian mấy chục năm, làm hao mòn hắn hồi lâu ký ức, sau nửa ngày mới nhớ tới thân phận của đối phương đó là đã từng nhóm đầu tiên tiến vào thần võ môn. Người là dân gian một vị võ đạo cuồng nhiệt giả. Bởi tư chất cũng không phải là rất tốt, chỉ là chiếm cư dẫn trước ưu thế. Bởi vậy hắn cũng không có nhớ tới nhiều quen. Ngươi gọi Lưu Quang Lâm đi. Trương Thanh trần chờ nói rằng, nơi này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sư phụ, Lưu Quang Lâm đã là hơn 60 tuổi lão nhân. Hắn màu tóc trắng đen giao tạp, cả người khí huyết khá là suy yếu. Giờ khắc này nghe được Trương Thanh lời nói, tức khắc thút thít nói rằng, những năm gần đây, chúng ta quá khổ a. Trương Thanh khoát tay áo một cái, đối với hắn nói ra, chuyện cụ thể không cần nói nhiều, nói cho ta biết trước, những người này đến tột cùng là ai? Hắn chỉ về đằng trước cũng không nhúc nhích người hỏi, vì sao lại dám đến công kích ta thần võ môn? Bọn họ là người gian. Lưu Quang Lâm nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bọn họ là nương nhờ vào hải vân thế giới người gian. Từ bọn họ nơi đó được chỗ tốt, sau đó muốn hủy diệt trái đất vô sỉ khốn kiếp. Âm thanh của hắn càng gọi càng lớn, cừu hận thấu xương lộ rõ trên mặt. Ồ, thật thú vị. Trương Thanh nghe xong, trầm tư chốc lát, hỏi, như vậy, hiện tại giết rồi bọn họ, có thể không? Lưu Quang Lâm mạnh mẽ gật đầu, không thành vấn đề, bọn họ biết đến đồ vật không nhiều, chỉ là một ít tử sĩ mà thôi. Trương Thanh hiểu rõ gật đầu, hắn sở dĩ hỏi, cũng chỉ là muốn rõ ràng trong những người này phải chăng có thể cung cấp tin tức người. Nếu Lưu Quang Lâm nói như vậy cũng không có Lưu bọn họ cần phải rồi. Trương Thanh giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng thở dài. Ngũ lôi pháp, một điểm điện quang ở đầu ngón tay lấp lóe, keng keng vang vọng, hoành, trong giây lát, tia hồ quang này hóa thành thô to lôi điện chùm sáng, hướng về phía trước dâng trào ra, chỉ một thoáng liền đem tất cả hóa thành tro tàn, một chút không dư thừa. Kia mấy chục vị đạt đến hơn 1000 sức chiến đấu tử sĩ, liền một điểm phản ứng đều không có, hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.